Đôi lần gặp lỡ bén duyên, chương 113, góc chuyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn tên côn đồ ở bên dưới vẫn quát to. Tề Trinh thấy còn có hai tên khác cũng đang vội chạy về phía này. Trong phòng Tiền Bùi vang lên tiếng ghế dịch chuyển, ắt hẳn có người đứng dậy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tóc gáy toàn thân Tề Trinh dựng đứng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Trong đầu cậu trống rỗng, mọi hành động chỉ dựa theo bản năng. Cậu trèo về như chú khỉ con, nhanh chóng nhảy vào lại cửa sổ phòng bên. Đang định chui vào trong thì nghe thấy tiếng cửa sổ phòng Tiền Bùi mở, có một người ló đầu ra kiểm tra. Tề Trinh cũng không kịp nhìn đối phương tròn méo ra sau, lúc nhảy xuống bậu cửa thì lập tức xoay người lại vội vàng nhắm mắt, chỉ kịp thấy mỗi tay của người kia, đeo nhẫn ngọc phỉ thúy màu xanh biếc. Tề Trinh vừa chạm đất liền chạy như bay, không chút chậm trễ. Mơ hồ nghe thấy trong đào hoa gian có người kêu to. Là một thằng nhãi, Tề Trinh lao ra hành lang, chạy nhanh xuống dưới lầu. Trong phòng Tiền Bùi có côn đồ vọt ra, giơ tay suýt nữa đã túm được cổ áo của Tề Trinh. Tề Trinh vắt chân lên cổ mà chạy, nhảy lên cầu thang bám lấy tay vịn trượt xuống, được nửa đường thì trông thấy một cô nương đang dẫn khách lên lầu, đối phương bị cậu làm cho giật mình sừng sốt, cậu vươn tay ra kéo một cái, mượn lực trượt xuống, xé rách xiêm áo trước ngực cô nương một mảng lớn. Cô nương kia hét lên đầy thất thanh, bị kéo làm nàng đạp hụt hai bậc cầu thang, suýt nữa đã chật chân, phải ôm ngực mới đứng vững được, tiếng hét chói tai như phá vỡ trần nhà. Nhất thời người xung quanh rối loạn lu bù cả lên, hết mấy cô nương bị xô ngã trên cầu thang làm côn đồ đang truy đuổi Tề Trinh bị chặn đường, chỉ đành lớn tiếng mắng chửi. Bắt tên tiểu tử kia lại, tim Tề Trinh đập nhanh hơn, trượt xuống cầu thang lại xô ngã tiểu nhị bưng khay đựng đồ ăn, thuận tay vơ lấy bát đậu hù ngâm dầu hắt xuống đất, một tên côn đồ xông đến dẫm trúng vãi dầu, trượt chân ngã xuống, bổ nhào lên bàn bên canh. Tiếng la hét cùng tiếng bát vỡ thay nhau vang lên. Tề Trinh không dám mà cũng không kịp ngoái đầu nhìn, hất đồ xong thì lập tức cắm đầu chui vào đám người tính chạy ra cửa. Chạy đi đâu, một tên đô con sải bước lớn đứng chặn ngang nơi cửa chính quát to. Tề Trinh cũng đã từng thấy trận thế này, trước kia những tên côn đồ hộ viện trong sòng bạc còn tàn bạo hơn những kẻ này. Đã không còn đường lui nữa rồi, Tề Trinh cúi người xuống trượt một cái, nhanh chóng chui qua dưới háng của hán tử kia. Lúc ngang qua còn đâm vào chỗ yếu của hán tử kia trả đòn. Đại hán ré lên một tiếng thảm thiết che lấy chỗ yếu ngã nhào về phía trước. Tề Trinh lồm cồm bò dậy ở sau lưng hắn, tranh thủ thời gian chạy tiếp. Ra ngoài cửa lại thấy còn có nhiều côn đồ vây quanh hơn. Những tên ở phố sau đã nghe thấy động tĩnh mà chạy tới. Đầu óc Tề Trinh choáng váng, cảm thấy tiêu rồi, nhất định không thoát được. Cắn răng lao lên, chợt nghe thấy tiếng đám tay chân la hét sau lưng càng lúc càng gần, ra đầu Tề Trinh tê dần. Lúc này lại nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, đám tay chân giật mình hoảng sợ, vội tách nhau ra. Tề Trinh quay đầu lại theo bản năng, đúng lúc nghe thấy giọng của Lý Tú Nhi. Đi lên, rốt cuộc Lý Tú Nhi cũng cưỡi ngựa chạy đến. Tề Trinh quá đỗi vui mừng, nắm lấy tay Lý Tú Nhi dùng sức nhảy lên lưng ngựa, hai người cưỡi một người thúc ngựa chạy trốn. Côn đồ hộ viện sau lưng tức giận mắng to, có kẻ còn hét lên. Nhanh tìm ngựa đến đây, không thể. gocchuyenaudio.com Để chúng chạy thoát được, Tề Trinh ngoái đầu lại nhìn, thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo, có kẻ thì quay đầu chạy lui, chắc là đi tìm ngựa, mục tiêu chúng ta quá rõ, không chạy xa được. Nói đúng, Lý Tú Nhi đáp, Lý Tú Nhi giục ngựa chạy một đoạn rồi rẽ vào con đường khác, đến chỗ giao với con đường nhỏ thì nhảy xuống. Tề Trinh không rảnh suy nghĩ nhiều, cũng xuống ngựa theo nàng. Mau lên xe ngựa đi, Lý Tú Nhi kêu lên, lúc này Tề Trinh mới phát hiện Lý Tú Nhi đã đậu xe ngựa của bọn họ trong con đường nhỏ này. Cậu nhanh chóng leo lên, ngồi vào vị trí giục ngựa. Lý Tú Nhi dùng sức rút roi quất vào mông ngựa, ngựa lập tức chạy như bay, Lý Tú Nhi xoay người leo lên xe ngựa, Tề Trinh giơ roi thúc ngựa, điều chỉnh xe ngựa phóng nhanh đến con đường ở đối diện. Mặc thêm vào, Lý Tú Nhi ném cho Tề Trinh chiếc áo vải cũ, rồi đội nón lá lên đầu cho hắn. Tề Trinh cấp tốc mặc áo, không nhìn kỹ thì đúng là rất giống một phu xe trẻ tuổi gầy còm. Xe ngựa chạy đi không được bao xa, đám ác ôn đã chạy đến gần đó, tiếng hô hoán từ xa vọng đến. Lý Tú Nhi nhanh chóng lùi vào xe không dám ló mặt, Tề Trinh vung roi đè thấp mũ xuống. Bất thình lình có một tên đi ra từ con phố bên cạnh cưỡi ngựa xông đến, Tề Trinh sợ hãi run tay lên. Tên côn đồ đó đi lướt qua xe ngựa của bọn họ chạy ra phía sau. Tề Trinh và Lý Tú Nhi nghe được người này lớn giọng. Không có, không tìm được. Con ngựa đó không có ai cưỡi, chắc chắn chúng đã lẫn vào trong đám đông rồi, cẩn thận tìm đi. Tề Trinh thở phào một hơi, cắn răng quất mấy roi vào ngựa. Xe ngựa chạy như điên, một lát sau, cuối cùng cũng không còn thấy bóng dáng của những kẻ kia nữa rồi. Lúc này Tề Trinh mới yên tâm hẳn, hỏi Lý Tú Nhi. Sao tỷ biết mà tới vậy? Chuyện nguy hiểm như thế, dù sao cũng cần phải có người tiếp ứng. Ta ở khách điếm cũng chẳng yên tâm nổi, nghĩ đi nghĩ lại, chuẩn bị cũng không thiệt gì. May thật, Tề Trinh lau mồ hôi lạnh, ứng phó đầy đủ, đã cứu được mạng rồi. Đầu óc tỷ nhanh nhạy thật đấy, không hổ là người bên cạnh lão bản nương. Là do Hoa tỷ nói với ta đấy. Lúc gần đi tỷ ấy có nói, đến nơi thì phải thăm dò địa hình trước, chuẩn bị đồ cải trang, đổi xe ngựa, người khác sẽ không nhận ra. Lý Tú Nhi cũng rất căng thẳng, lúc này mới có thể thở phào, nên ta mới đậu xe ngựa ở chỗ đó, rồi lại đi mua một con ngựa, có ngựa sẽ tiện hơn. Ta nấp ở gần điểm Thúy Lâu xem tình hình, để không sao thì tốt, còn nếu để có chuyện thì ta sẽ tiếp ứng. Quả nhiên là lão bản nương mà, Tề Trinh vô cùng vui vẻ. Lão bản nương đúng là người tốt, vừa thông minh lại xinh đẹp. Chính là nàng bảo bọn họ học cưỡi ngựa đi, nói trong thành Trung Lan không yên, An cô nương muốn tìm bọn họ nhờ chuyện mật thám, học cưỡi ngựa thì có thể chạy trốn, như thế sẽ mạnh hơn. Lý Tú Nhi lại hỏi Tề Trinh, đã có chuyện gì xảy ra thế, sao bọn họ lại phát hiện ra đệ? Đệ đã nghe được gì rồi? Tim Tề Trinh siết chặt do dự rất lâu. Đệ nghe thấy bọn họ nói An đại cô nương là mật thám. Lý Tú Nhi sững sờ. Ngày hôm ấy, Đàm thị dựa theo người bà ta phái đi nghe được hành tung của phu nhân Tiết gia, lập tức giả bộ như vô tình gặp được Tiết phu nhân ở cửa hàng vải. Tiết phu nhân khách khí lễ độ, lại không nói đến hôn sự với con gái bà như trước nữa. Đàm thị thầm lo lắng, xem ra Tiết phu nhân này đã bị An Nhược Thần thuyết phục thật rồi, nay chỉ sợ các nàng đang tìm người ở ngoài quận, có khi có được. Gocchuyenaudio.com, bát tự thích hợp rồi. Đàm thị mời Tiết phu nhân đến bên cạnh uống trà, Tiết phu nhân đồng ý. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Đàm thị không nhắc đến chuyện công tử Tiết gia, trái lại là nói đến nỗi phiền của nhà mình. Bà ta nói qua năm mới trong nhà không được yên ổn thuận buồm xuôi gió chút nào, hôn sự của con gái ầm ĩ khắp cả thành, đắc tội đến quan lão gia kinh động tướng quân, tứ cô nương còn mất tích đến nay không rõ tung tích sống chết thế nào. Lại còn mấy mối làm ăn trong nhà nữa, cuối cùng chỉ có thể chịu lỗ. Sau đó Đoàn thị phòng bốn lại hóa điên, thời gian trước còn bị kẻ ác lợi dụng ra ngoài phố chặn xe bắt người. Chuyện này trên dưới An gia chẳng ai hay biết, hại lão gia bị liên lụy. Nay hai người họ vẫn còn ở trong ngục, chẳng biết đến lúc nào thái thú đại nhân mới chịu thả người nữa. Tiết phu nhân an ủi bà một phen, Đàm thị thở dài thật dài, nói bà cũng đã đến miếu mời Cao Tăng xem, Cao Tăng nói vì năm hạn phạm sát không chỉ An gia, ngươi nhìn xem ngay đến cả quận Bình Nam này cũng đã có chiến tranh rồi, đại nạn đã đến, nếu gần đây có thể có hỷ sự để hóa giải sát khí thì tự nhiên tai họa trong nhà có thể tiêu tan. Nhưng nếu vi phạm ý trời, hại người hại mình, chỉ sợ tai họa sẽ càng một nhiều hơn. Ám chỉ trong lời nói đã quá rõ, nhưng Tiết phu nhân lại nói. Hôn sự giữa đại cô nương và tướng quân đã định rồi, ngày sau sẽ trở thành phu nhân tướng quân. Đây hẳn được coi là chuyện vui, đại hỷ sự nhất định có thể phá giải. Mặt Đàm thị thoát trắng thoát xanh, thầm nghĩ quả nhiên Tiết phu nhân này nghiêng về An Nhược Thần, không chịu nhận lời của bà. Đàm thị đấu tranh một hồi, cuối cùng không thể không nhắm mắt nói thẳng. Đại cô nương sớm đã rời khỏi tịch bạc của An gia, nhân duyên của nàng ta thế nào, không liên quan gì với An gia chúng ta cả. Nàng đính hôn với tướng quân, chưa hề hỏi qua An gia. Ý Cao Tăng nói, dĩ nhiên không phải chỉ nàng ta. Bà dừng một lát quan sát sắc mặt Tiết phu nhân. Dù Tiết phu nhân chưa tiếp lời nhưng vẫn nhìn bà ta, nghĩ chắc hẳn cũng chưa phải hết hy vọng hoàn toàn. Đàm thị lấy lại tinh thần, vội nói. Vài ngày trước đó, lão gia nhà ta vì chuyện buôn bán mà rầu rĩ, tất nhiên không để ý đến hôn sự của Hy Nhi rồi. Nên phu nhân nhờ bà mối làm mai, lão gia cũng từ chối, nay chợt nghĩ lại, không ổn thỏa tí nào. Cái này thì cũng thôi, về sau từng chuyện lại còn tồi tệ hơn, lão gia còn bị liên lụy phải ở ngục oan. Ta truyền lời của Cao Tăng lại với lão gia rất hối hận. Tiết phu nhân nghe đến đây, cuối cùng trên mặt cũng giãn ra, hỏi. Vậy hôm nay An lão gia lại có ý gì? Đàm thị nghe thế thì thở phào trả lời. Cũng không biết giờ công tử Tiết gia đã đính hôn chưa? Nếu đã đều là Cao Tăng bói mệnh, vậy coi như Hy Nhi nhà ta và Tiết công tử là trời sinh một đôi, mệnh chung chú định chúng ta cũng không nên làm chuyện nghịch thiên, vẫn nên thúc đẩy chuyện này mới thỏa đáng. Tiết phu nhân suy nghĩ rồi nói. Đính hôn thì vẫn chưa? Ý là bảo sau này sẽ có ư? Đàm thị vội chặn lời. Nếu đã chưa đính hôn thì chúng ta nói lại chuyện hôn sự lúc trước đi, vẫn còn tính chứ. Tiết phu nhân khó xử, nghĩ một lúc rồi nói. Thế này đi, đợi ta trở về thương lượng với lão gia đã. Đàm Thị hơi thất vọng, nhưng rồi nghĩ không từ chối là đã tốt rồi, thế là cười theo, bảo sẽ chờ tin tốt của Tiết phu nhân. Tề Trinh và Lý Tú Nhi gấp rút đi đường, sau hai ngày cuối cùng cũng về lại thành Trung Lan. Triệu, gocchuyenaudio.com, Giai Hoa thấy nét mặt của họ thì trong lòng căng thẳng, vội vã dẫn bọn họ về phủ, lại sai người tức tốc tháo gỡ xe ngựa kia đi, đưa một ít thức ăn mới được Lục Đại Nương chuẩn bị trước đến tửu lâu chiêu phúc, nói là Tề Trinh, Lý Tú Nhi mang về, để phòng bếp lo liệu. Tất cả đều được sắp xếp đâu ra đấy, Tề Trinh, Lý Tú Nhi thay xiêm y dùng cơm, Triệu Giai Hoa đợi bọn họ bình thản lại, lúc này mới đóng cửa phòng hỏi chuyện. Tề Trinh nói rõ chuyện ra, Lý Tú Nhi ở bên cạnh bổ sung chi tiết. Triệu Giai Hoa nghe thấy Tề Trinh bị phát hiện truy đuổi thì nhíu mày. Bọn họ có nhận ra đệ không? Tiền Bùi có nhận ra không? Tề Trinh trầm tư, chắc là không đâu nhỉ. Nhưng chúng ta ở khách điếm có nói là đến từ Bình Nam, mở tửu lâu làm ăn, muốn thưởng thức đồ ăn mời đầu bếp mới. Tiền Bùi biết có người theo dõi điều tra, nói không chừng sẽ quay về khách điếm hỏi thăm. Rồi sẽ lại suy ra được đến An cô nương, mà có bằng hữu mở tửu lâu, không phải chỉ có mỗi Hoa tỷ thôi sao? Lý Tú Nhi nói, Triệu Giai Hoa nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Các ngươi đúng là đi nếm thức ăn mời đầu bếp, dọc đường không chỉ có một khách điếm có thể làm chứng. Chỉ là các ngươi chưa làm xong chuyện này, đến huyện Điền Chí Tề Trinh nghe tiểu nhị nói cô nương ở Điểm Thúy lâu xinh đẹp, các lão gia hay thích đi nên mới nổi sắc tâm, muốn đi xem thử. Đệ không có, Tề Trinh kêu oan, Triệu Giai Hoa trừng mắt với cậu, sau khi đệ đi, không tiền không thế, dĩ nhiên không có cô nương nào đến rồi, thế nên mới lén lên tầng 2, muốn xem dáng vẻ hoa khôi thế nào, không nhìn ở ngoài cửa được nên mới bỏ lên cửa sổ. Tề Trinh nhếch môi cố nuốt lại lời kháng nghị. Được rồi, cậu chịu chút oan vậy, nhìn cô nương thì nhìn cô nương thôi. Triệu Giai Hoa nói, người nào có hỏi thì hai người cũng phải nói như vậy. Tú Nhi, người tìm cơ hội than phiền với bọn hạ nhân mấy câu đi, cứ nói là đã gần hoàn thành, kết quả bị Tề Trinh không hiểu chuyện phá hỏng, không nhìn được cô nương lại còn bị hộ viện đánh. Đừng đi khoe khoang gì lắm, tìm hai người kín miệng than phiền đôi câu là đủ. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, chúng ta có nhân chứng phủi sạch quan hệ là được. Lý Tú Nhi đã hiểu, gật đầu đồng ý. Tề Trinh nói, vậy chuyện An cô nương phải làm thế nào? Triệu Giai Hoa hít sâu một hơi, nhìn Tề Trinh, để nghĩ kỹ lại đi, bọn chúng nói những lời kia sao? Thật không thể thật hơn, người kia nói tướng quân đang ở tiền tuyến đánh giặc không lấy được tình báo việc quân gì ở An Nhược Thần, nên tỷ ấy giờ thành vô dụng. Sau đó tiền lão gia định nói gì đó thì đệ bị phát hiện rồi. Tề Trinh gãi đầu, bọn chúng muốn giết An cô nương, nên nói với An cô nương thế nào đây? Tỷ ấy là mật thám, nếu tỷ ấy biết chúng ta đã biết chuyện, liệu có làm gì bất lợi với chúng ta không? Triệu Giai Hoa không lên tiếng. Tề Trinh lại nói, nhưng không phải tỷ ấy phá vụ án của Lưu Lão Bản và Lâu Lão Bản sao? Không phải tỷ ấy là người điều tra mật thám ư? Lý Tú Nhi cắn môi, nàng cũng không hiểu chuyện này lắm. Nếu An cô nương là mật thám, vậy nàng ta ngụy trang quá tốt rồi. Triệu Giai Hoa suy nghĩ hồi lâu. Trước khi chúng ta làm rõ tình hình, tạm thời đừng nói gì với nàng ấy cả. Cứ nói là mình chưa nghe thấy gì thì đã bị phát hiện. Phía Lục Đại Nương cũng thế, không được nói gì. Tề Trinh, nhất là đệ đấy, nhớ chưa? Nhưng mà bọn chúng muốn giết nàng ấy, Lý Tú Nhi nhỏ giọng vòng vo hỏi. Chúng ta không cảnh báo gì với. Gocchuyenaudio.com, An cô nương hết hả? Cách chương.